Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, phần 442. Chương 22, Người Tiểu Tam Kế Tiếp. Ares cùng Athena trực tiếp ở giam ba câu chi gian liền đạt thành chung nhận thức. Ares hy vọng Athena có thể cùng chính mình cùng đi hướng thế giới của chính mình, giúp chính mình lưng đeo khởi chính mình cái kia muội muội lịch sử. Mà hắn tắc đối Athena làm ra hứa hẹn, hắn sẽ bảo đảm Athena tự do cùng lực lượng hoàn hảo không tổn hao gì. Chờ đến Athena nhiệm vụ hoàn thành, nàng muốn rời đi nói, Ares cũng không thể ngăn trở. Ở cái này chung nhận thức bên trong, Ares có thể nói cấp đủ cái này Athena tôn trọng. Rốt cuộc vốn dĩ Athena chính là bại giả. Dựa theo tự cổ chí kim tới nay pháp tắc, bại giả liền phải tiếp thu người thắng an bài. Chẳng sợ Ares làm Athena ưng thuận lời hứa, định ra khế ước, trở thành chính mình phụ thuộc thần, Athena cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng Ares không ngừng cùng nàng định ra như thế rộng thùng thình hiệp nghị, còn giúp nàng tránh thoát thần thoại, trở về bản nguyên. Bởi vậy, vì có qua có lại, Athena cũng tại đây trên bờ cát cùng Ares định rồi một cái không xâm phạm lẫn nhau khế ước. Khế ước nội dung chỉ là yêu cầu hai bên cho nhau tín nhiệm, sẽ không cho nhau thương tổn, tính kế. Hơn nữa Athena không thể đủ ở bản thân không có đã chịu uy hiếp dưới tình huống đối nhân loại tùy ý ra tay chờ. Cái này khế ước bản thân đối với hai bên tới nói không có gì trói buộc lực. Nhưng Athena muốn thông qua nó tới biểu đạt chính là một loại thái độ. Cùng Ares chi gian hữu hảo ở chung thái độ, ở định ra cái này khế ước về sau, Gorgon chi thạch chuyện này cũng liền tính là hiểu rõ. Ares cũng thừa dịp bóng đêm, mang theo Liliana cùng Athena về tới La Mã. Ares đã chuẩn bị rời đi cái này vũ trụ. Tuy rằng này một chuyến lữ trình, hắn cũng không có giống như trong kế hoạch như vậy tao ngộ đến bất tòng chi thần, hơn nữa cướp lấy đến bọn họ quyền năng, nhưng là hướng dẫn hệ thống tự cấp Athena chóc thần thoại thời điểm, lại đem trên người nàng nguyên bản kiềm giữ rất nhiều quyền năng cùng thần cách, tất cả đều cấp hít vào chính mình phân thân trong cơ thể. Hiện tại Athena tuy rằng lực lượng không có suy giảm, ngược lại được đến tăng cường. Bất quá nàng trong cơ thể cũng chỉ dư lại nàng thân là nữ thần nhất bản chất tồn tại xa. Cũng chính là nàng không ngừng chết đi sống lại, thông qua luân hồi thực hiện vĩnh sinh bất tử bản chất. Ares giải phóng nàng cũng tương đương với là giết hại nàng giống nhau. Đạt được trên người nàng quyền năng, Athena làm cổ xưa đại nữ thần, trên người quyền năng nhiều hơn nữa tạp. Hơn nữa nàng rất nhiều thần cách đều cùng hắc ám, đại địa, minh phủ này đó âm u hệ tương quan. Ở nhân loại văn minh vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo, bất quá ở thần đại cường thịnh thời kỳ, có thể ngồi trên thần hệ lãnh tụ vị trí thần chỉ, kiềm giữ phần lớn đều là giống Thái Dương, Lôi Đình, Quang Minh, Thiện Lương cùng Chính Nghĩa, chờ vừa nghe lên liền vĩ quang chính. Ký thác thiên địa vạn vật đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp hướng tới thần cách. Athena này đó thần cách, hỗn tốt nhất cũng bất quá chính là đi minh giới đương một phương thổ bá vương. Hơn nữa ở chúng thần bên trong thường thường tồn tại cảm rất thấp, vừa lúc phù hợp Ares kế tiếp nhu cầu. Bởi vậy Ares cũng lười đến lại đi tìm kiếm mặt khác bất tòng chi thần, trừ bỏ có người cố ý làm sự bên ngoài, thế giới này bất tòng chi thần cũng không phải dễ dàng như vậy hiện giới. Nếu không thế giới này mỗi ngày đều là thí thần giả ở cùng bất tòng chi thần đánh giặc, nhân loại văn minh cũng căn bản đi không đến hiện tại tình trạng này. Hơn nữa đại bộ phận nhân loại nhận chi chung còn đều không tồn tại ma thuật thần minh. Vừa nói đương nhiên nói là phải đi, nhưng Ares tốt xấu vẫn là một cái có trách nhiệm tâm người, hắn cuối cùng vẫn là ở bên này để lại một đoạn thời gian. Thông qua Liliana bàn bạc cùng Bron Black Cross cao tầng nhóm tiến hành rồi một phen gặp gỡ, suy xét đến Athena quan hệ, Ares cảm thấy chính mình về sau hơn phân nửa sẽ lại đến cái này vũ trụ. Bởi vậy cũng liền tiếp nhận rồi Bron Black Cross nguyện trung thành. chính thức mà trở thành che chở cái này ma thuật liên hợp vương, ma thuật sư chi gian cũng không. Khuyết thiếu người hiểu chuyện. Hắn phía trước một kích đánh bại kiếm chi vương. Hơn nữa làm Italy lớn nhất mấy cái ma thuật liên hợp trong đó tam gia. Sói cái. Bách hợp chi đô. Lão phụ nhân thống soái vô thanh vô tức mà chết ở tổng bộ chung sự tình đã đi qua thế giới này ám. Mặt con đường truyền lưu mở ra. Có bị phóng đảo kiếm chi vương làm chứng. Hiện tại, đã không có cái nào ma thuật liên hợp dám coi khinh Ares thực lực. Thậm chí ngay cả mặt khác mấy cái thí thần giả muốn động Bronze Black Cross. Cũng muốn trước suy xét bất quá vì bảo hiểm. Ares vẫn là cho Liliana một cái có thể vượt thế giới liên hệ đến chính mình con đường. Này đương nhiên không phải xuất từ chính hắn bút tích, mà là trên người hắn thần bí khó lường. Có được khó có thể tưởng tượng kỹ thuật đa nguyên vũ trụ hướng dẫn hệ thống, làm xong này hết thảy. Về sau, Ares liền kêu gọi thoát ly hắn một mình đi trên thế giới này các nơi đi dạo Athena. Hơn nữa mang theo nàng thông qua thông đạo. Phản hồi tới rồi Hy Lạp thế giới bảy trọng thiên quốc bên trong, ở Ares ngưng lại Italy. Cùng Bronze Black Cross xử lý chính sự thời điểm, Athena nhàn rỗi nhàm chán. Liền ở báo cho Ares một tiếng về sau. Một mình một người bắt đầu đi đến bên kia thế giới các nơi đi dạo du lịch, Ares cũng không có. Ngăn cản nàng, cho nàng một ít hoạt động kinh phí. Liền tùy ý nàng chính mình đi. Dù sao thoát ly thần thoại trói buộc, trở về nguyên linh tồn tại Athena. Ở bên kia trên thế giới cũng sẽ không sợ cái gì, Ares không biết vị này nữ thần đi đâu chút địa. Phương, dù sao nàng rời đi thời điểm là thiếu nữ bộ dáng. Một đầu tóc dài phiêu phiêu, ăn mặc Hy Lạp màu trắng váy dài. Trở về thời điểm, nàng cũng đã biến thành hai người mới gặp khi kia phó học sinh trung học bộ dáng. Trên người trang điểm cũng trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Ăn mặc hoa lệ quần áo. Mang theo đủ loại vật nhỏ. Thoạt nhìn tựa hồ chơi rất vui vẻ. Ân. Từ trên người nàng mũ rơm cùng vòng hoa tới xem. Ít nhất nàng khẳng định đi qua Hawaii. Kết quả ở Ares triệu hoán Athena trở về. Hai người cùng nhau đi vào Hy Lạp thế giới thời điểm. Athena cũng còn không có thay đổi chính mình trang phục. Bởi vậy nàng vừa xuất hiện ở bảy trọng thiên quốc, trên người nàng này lập dị trang điểm lập tức liền khiến cho những người khác chú ý, bất quá mặt. Khác đi ngang qua thần minh hoặc là thánh linh, lập tức liền chú ý tới đứng ở Athena bên người Ares. Bọn họ chỉ đương đây là Ares từ khác địa phương nào mang về tới tân hoan. Trước kia ở rớt thời kỳ cũng thấy được nhiều, bởi vậy liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hoàn toàn không đi quản chuyện này, chỉ có một cái ngốc xà kêu kêu quát quát mà nhảy lại đây. Chỉ vào Ares cái mũi hô. Ác, ngươi cư nhiên ruồng bỏ chủ nhân. Chạy ra đi mang về tới một cái tân nữ nhân. Câm miệng, nếu là hé kết ở chỗ này. Ares phỏng chừng trực tiếp liền túng. Đáng tiếc ở chỗ này chính là nàng kia bất tận trước lại ngây ngốc hầu gái. Bởi vậy Ares trực tiếp thượng thủ. Hướng nàng trên đầu tước một cái tát, hơn nữa chỉ vào bên người Athena hỏi, biết đây là ai sao? Người tiểu tam, Hải Đức kéo nhỏ giọng mà đáp một câu, sau đó lập tức dùng đôi tay ôm lấy đầu, không cho Ares đánh tới nàng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ares bóp lấy nàng sau cổ, đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên, sau đó nhìn chằm chằm nàng nói. Cái này là Athena, Hải Đức kéo nhìn kia một đầu tóc bạc. Trên đầu còn đỉnh cái tai mèo mũ đáng yêu thiếu nữ. Lại nhìn trước mặt Ares. Sau đó nháy mắt lâm vào thật sâu mờ mịt bên trong. Hết chương.